Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 10. Chương 91, tìm tiên trong mưa 1. Tiểu Vương, bên này, Thanh Mộc gọi hắn. Có người tìm tôi rồi, ngày mai gặp nhé. Vương Huyên chào hỏi mấy người bên cạnh, nhanh chóng đi về phía trước. Trong ánh hoàng hôn, xa xa có một đàn chim di trú, càng lộ rõ mùa thu trầm lắng, bầu trời cao xa. Thanh Mộc chở Vương Huyên đi ăn tối, ở trên đường không ngừng hỏi thăm, khi nghe được gần đây lão Trần đang hẹn hò với Vũ Hóa Chân Tiên, liền đạp chân ga một phát, thiếu chút nữa đụng vào xe phía trước. Tập trung nhìn đường, chú ý tiêu điểm, Vương Huyên nhanh chóng nhắc nhở. Trên đường phố xe cộ rất nhiều, đang là giờ tan tầm, tình hình giao thông ùn tắc, trong lòng Thanh Mộc cũng có chút tắc nghẽn, tình huống gì đây? Lão Trần bị nữ phương sĩ dọa chạy mất rồi. Anh ta biết rõ, cựu thuật của lão Trần tương đối khó lường, thuộc cường giả siêu cấp hiếm thấy, hơn nữa luôn luôn cơ trí và mạnh mẽ, dường như chưa bao giờ chịu thiệt, gần đây lại gục ngã rồi. Vương Huyên ngược lại rất thoải mái, còn có tâm tình ngắm nhìn những cây phong đỏ rực hai bên đường, lá phong trong dáng chiều trông ấm áp lạ thường. Nghĩ đến chuyện nữ phương sĩ không còn xuất hiện, hắn suy nghĩ, lần này hắn không chừng có thể cùng lão Trần chạy đến Tân Tinh. Cậu nghĩ sư phụ của tôi có thể xảy ra chuyện gì bất trắc không? Thanh Mộc đại khái đã hiểu rõ tình huống hiện tại, anh ta cảm thấy có chút kinh hoàng, người đã chết 3.000 năm còn có thể báo mộng. Lão Trần là người tốt, bảo đảm sẽ không có việc gì. Vương Huyên an ủi hắn. Thanh Mộc chưa bao giờ thiếu tiền, chọn một nhà hàng cao cấp, phòng rất lớn, vô cùng yên tĩnh. Sau khi gọi đồ ăn xong bắt đầu thấp giọng hỏi chi tiết mọi chuyện đã xảy ra. Cậu nói là, lão Trần thay cậu gánh lấy tai họa này. Thanh Mộc bị sặc khói, có chút không nói nên lời. Đừng nói vậy, đấy không phải lỗi của tôi. Sở dĩ nữ phương sĩ báo mộng, có thể nói là, những ai tham dự vào thí nghiệm dưới lòng đất núi Đại Hưng An không ai thoát. Khỏi, lão Thanh, gần đây anh cũng phải chú ý một chút. Vương Huyên tinh thần sảng khoái, khẩu vị tốt, vừa thưởng thức mỹ vị vừa tốt bụng nhắc nhở Thanh Mộc, dặn dò anh ta tốt nhất nên chuẩn bị chút phù chú gì đó. Ở phương diện này lão Trần tương đối có kinh nghiệm, sau khi sự việc xảy ra, trực tiếp lấy ra một đống, dán khắp người. Đồng thời hắn cũng oán thầm, lão Trần thật keo kiệt, cuối tuần lúc xin hắn giúp đỡ, liền chỉ đưa cho hắn một tấm, kết quả khi bản thân xảy ra chuyện, liền liều mạng dán khắp nơi trên người. Thanh Mộc nghe lời phàn nàn và cảnh báo kỳ cục của hắn, nhếch miệng, tâm tình phức tạp, nhả ra một vòng khói, im lặng không nói gì. Năng lực của lão Trần càng lớn, thì trách nhiệm ông ta càng lớn, Vương Huyên bình luận. Thanh Mộc trừng mắt nhìn hắn, đây là nói nhảm cái gì vậy, tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ. Cậu nói, chúng ta nên làm thế nào để giúp ông ấy? Thanh Mộc nhíu mày, quả thật anh ta có chút lo lắng cho lão Trần, dù sao cũng là sư phụ của anh ta. Vương Huyên nói, tôi cảm thấy sẽ không có chuyện gì lớn, lão Trần chạy tới Tân Tinh, nữ phương sĩ kia nhất định là không quen cuộc sống ở đó, sớm muộn gì cũng cổ vũ lão Trần quay trở về đây. Nghe xem, đây là lời gì? Thanh Mộc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại tiếp tục thương lượng cùng hắn, có ý định đưa hắn đến Tân Tinh hỗ trợ và chăm sóc lão Trần. Vương Huyên lập tức cự tuyệt, mới vừa nhảy ra từ hố lửa, ai lại không có việc gì nhảy lại vào bên trong chứ? Hắn liếc nhìn Thanh Mộc, nói, anh đừng lo lắng thay lão Trần, tôi cảm thấy anh thật sự cần lo lắng cho chính mình. Cậu có ý gì? Thanh Mộc dụi tắt điếu thuốc. Vương Huyên nhìn anh ta một cái, nói, còn có thể có ý gì, lão Trần sợ, đã chạy Tân Tinh rồi. Nhất định không có cách gì để giúp nữ phương sĩ giải quyết vấn đề, đến lúc đó nếu cô ấy trở về, tôi đoán sẽ đến lượt anh. Miệng của cậu có độc, im miệng cho tôi. Trong lòng, Thanh Mộc thật sự có chút không yên lòng, hơn nữa anh ta cảm thấy có lẽ lão Trần cũng bị tìm tới như vậy. Anh ta thực sự nghi ngờ rằng rất có thể nữ phương sĩ chính bởi nghe Vương Huyên nói bừa mới đi tìm lão Trần. Anh ta càng nghĩ càng thấy chuyện này hợp lý, nghiêm túc cảnh cáo hắn, nói, ăn cơm đi, ăn xong thì đi nhanh lên. Trong thời gian gần đây cậu nhất định không được tìm tôi, cũng không cần nói huyên thuyên cái gì, dù sao thì khoảng thời gian này cậu không được nhắc tới tên tôi. Lão Thanh, anh như thế này không phúc hậu, nói như thể cái miệng này của tôi còn có thể khai quang vậy. Vương Huyên bất mãn giải thích, chuyện này ngay từ đầu hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn cũng là người bị hại mà. Đừng nói gì hết, hai ta tạm thời phân rõ giới hạn, gần đây cậu không được liên lạc với tôi. Thanh Mộc nói xong liền muốn đi tính tiền rồi rời đi, anh ta không muốn ở lại đây một giây nào nữa, thức ăn cũng gần như không động đũa. Vương Huyên nói, đừng đi vội như vậy, 500 vạn của tôi lúc nào thì được chuyển vào tài khoản, đây chính là tiền bồi thường cho việc tôi vào sinh ra tử ở núi Thanh Thành đó. Ngày mai sẽ có. Thanh Mộc nói xong liền đứng dậy, liên quan tới việc cho hắn số tiền này, ngược lại anh ta rất hào phóng, tấm da thú màu bạc kia tuy rằng còn chưa giải mã ra, nhưng tổ chuyên gia đều cảm thấy nó có giá trị kinh người, nếu không cũng sẽ không khiến cho một phương sĩ vũ hóa nhìn chằm chằm cho đến khi chết. Được, Vương Huyên cảm thấy hài lòng, đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp mà nói, có một khoản tiền lớn như vậy thật sự là niềm vui không gì sánh được. Anh ít nhiều cũng nên ăn một chút đi. Vương Huyên thuyết phục Thanh Mộc, lại nói, anh đi thật ư, không đưa tôi về sao? Thanh Mộc không để ý tới hắn, càng tăng nhanh tốc độ, đảo mắt liền không thấy bóng dáng, cũng hạ quyết tâm gần đây không đi đến những chỗ gần chỗ ở của Vương Huyên. Các bạn đang nghe Chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 92: Tìm tiên trong mưa 2. Ngày hôm sau, Vương Huyên nhận được tin nhắn, ngân hàng nhắc nhở có một khoản tiền lớn vào tài khoản, hắn đếm tổng cộng có 6 số 0, đúng là 500 vạn, nhất thời tâm tình phấn chấn. Ngay sau đó, hắn lại nhớ tới một chuyện, số tiền này nộp thuế chưa? Hắn nhanh chóng tìm Thanh Mộc để hỏi, kết quả Thanh Mộc 5 lần 7 lượt cúp điện thoại, không để ý tới hắn. Có thể là cuối cùng cũng không thể chịu nổi hắn, Thanh Mộc nhắn tin cho hắn biết, đã nộp hộ hắn, sau khi nộp thuế cho hắn 500 vạn. Lão Thanh, anh thật lợi hại. Vương Huyên nhanh chóng gõ chữ trả lời. Thanh Mộc nhìn xong, trực tiếp cho hắn vào danh sách đen, luôn cảm thấy gần đây nếu nhiều lời cùng hắn sẽ xảy ra chuyện. Anh ta càng cân nhắc càng thấy được một đạo lý, là không nên tìm hắn và mời hắn ăn cơm, lão Trần chính là bài học. Buổi tối, Vương Huyên gọi điện cho cha mẹ, nói cho bọn họ biết cuối tuần này sẽ trở về, hơn nữa còn tiêm thêm một liều thuốc dự phòng, nói con mua xổ số trúng thưởng. Hai ngày kế tiếp, Vương Huyên nghiên cứu đạo tàng, luyện căn pháp, lại cân nhắc chuyện của Vũ Hóa Thạch, lần này về nhà hắn nhất định phải đến ngọn núi kia nhìn một chút, xem có sót lại cái gì không. Thứ sáu sau khi tan tầm, Vương Huyên nhanh chóng đi đến nhà ga, nhà hắn ở thị trấn nhỏ bên cạnh, chỉ cách nhau khoảng hơn 100 km, thật sự mà nói thì không tính là xa. Buổi tối về đến nhà, cha mẹ hắn tuy rằng ban đầu rất cao hứng, nhưng sau lại bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, dùng lời của lão Vương mà nói thì tiền nhiều như vậy có ích lợi gì, đủ tiêu đủ dùng là được, loại tính cách này cũng có thể là nguyên nhân khiến bình thường Vương Huyên cũng có trái tim rộng mở. Tự con giữ đi, mua phòng cưới, rồi sớm cưới vợ về. Lão Vương vui vẻ nói, không quên thúc giục hắn kết hôn. Vương Huyên một, đến hai tuần sẽ trở về một lần, cho nên hai vợ chồng sau khi nhìn thấy hắn, tuy rằng tâm trạng vui vẻ, nhưng nhìn qua cũng rất bình thản. Con vừa tốt nghiệp, vẫn còn quá sớm, trước mắt chờ thêm 2 năm, tiền trước tiên gửi cho bố mẹ. Sau đó, Vương Huyên liền mặc kệ, trực tiếp hoàn thành chuyển khoản. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hắn hỏi thăm cha mẹ về núi Đại Hắc cách thị trấn nhỏ hơn 10 dặm, nơi đó còn có truyền thuyết gì về tiên nữ. Hắn nhớ rõ khi còn bé, trên núi từng có một đạo quán, chỉ là về sau lâu năm không tu sửa, không có đạo sĩ tu hành, đã sụp đổ hoàn toàn, không biết hiện tại nó như thế nào. Lão Vương nhớ lại, thở dài nói, nơi đó hả, quả thật có truyền thuyết, khi cha còn bé hương khói còn rất thịnh, sau đó, thôn trấn dưới chân núi bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Mọi người đều dọn đi, phần lớn vào thị trấn, hương khói cũng dần đứt đoạn, cuối cùng ngay cả đạo sĩ cũng không còn, hiện giờ nơi đó cỏ dại mọc tùm, nghe nói nền móng đạo quán cũng tìm không thấy. Vương Huyên nói, ngày mai con muốn hẹn hai người bạn nối khố đi dạo, đã lâu không vào núi Đại Hắc, vừa lúc mùa thu, nên muốn xem có quả phỉ, hạch đào gì không. Buổi tối, hắn bắt đầu liên lạc, hai người bạn nối khố sau khi biết hắn trở về đặc biệt vui mừng, vội vàng đồng ý. Một người bảo ngày mai sẽ chuẩn bị một chiếc xe, người kia nói muốn mượn mấy con chó đưa vào trong núi đuổi thỏ. Thế nhưng, ông trời không chiều lòng người, dự báo thời tiết bảo thứ bảy trời quang mây tạnh. Kết quả lại đổ mưa tí tách, hơn nữa càng lúc càng lớn, hai người bạn nối khố tiếc nuối, hẹn chủ nhật lại đi núi Đại Hắc. Vương Huyên không chịu ngồi yên, mặc dù trời mưa to, nhưng đối với người luyện cựu thuật như hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì, hắn trực tiếp tự mình hành động. Hắn mặc áo mưa, bước ra khỏi nhà, ra khỏi thị trấn, sau đó bắt đầu chạy như điên, xông thẳng về phía núi Đại Hắc. Chủ yếu cũng bởi vì, truyền thuyết về vị tiên cô kia hình như có quan hệ với trời mưa, nên vừa vặn ở hoàn cảnh này, hắn tiến vào trong núi xem thử. Sau khi luyện kim thân thuật đến tầng thứ tư, mặc dù khoảng cách mấy chục dặm, đối với Vương Huyên mà nói thì không là gì. Cuối cùng hắn vào trong núi, vùng núi này đá đều biến thành màu đen, nếu như không có cây cối, từ xa nhìn lại quả thật giống như mực, cho nên được gọi là Hắc Sơn hoặc là núi Đại Hắc. Dựa theo trí nhớ, Vương Huyên trực tiếp chạy về phía một ngọn núi trong đó, nhanh chóng leo lên, nhưng mà sau khi lên tới đỉnh núi hắn lại bắt đầu thắc mắc. Đạo quán hoàn toàn không thấy đâu, mặc dù đã sụp đổ cũng phải có nền móng cùng gạch ngói vụn mới đúng, sao lại trụi lụi một vùng như thế này? Hắn cảm giác mảnh đất này giống như đã có người đào đi. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm, không phải ngọn núi này? Vương Huyên lại leo trên núi khác tìm kiếm, liên tiếp leo lên mấy đỉnh núi, đều không phát hiện được đạo quán đã sụp đổ ấy. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, cuộc chiến ở núi Đại Hắc 1. Bùng, giữa đất trời, tiếng sấm nổ vang, tia chớp chói mắt xẹt qua màn mưa, chiếu sáng bầu trời u ám, khiến cho cả núi Đại Hắc bừng sáng trong khoảng thời gian ngắn. Trong lúc lơ đãng, Vương Huyên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy cái gì đây? Ngọn núi mà trước đó hắn cho rằng có đạo quán sụp đổ kia, lại có một sinh vật xuất hiện, kích thước không nhỏ, đó là một con, đang chở một người xuống núi. Hơn nữa, theo bước con vật kia chạy xuống, ngọn núi lại khẽ rung chuyển, dần hướng về phía hắn. Tầng mây đen dày đặc, mang theo sấm sét và tia chớp, mưa to như thác nước dữ dội đổ xuống, rơi trên mặt có chút đau đớn. Vương Huyên di chuyển mạnh mẽ, nhảy lên, lao vào trong rừng rậm, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Sau khi sấm sét giáng xuống, trời đất lần nữa trở nên tối tăm, tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng Vương Huyên có thể xác định trên đầu sinh vật màu đen kia là một nam tử. Núi Đại Hắc hoang tàn vắng vẻ, rừng già rậm rạp, còn có hung thú màu đen mang theo lệ khí kia, làm cho người ta thấy ớn lạnh. Người thường nếu như nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, có loại cảm giác trong núi sâu gặp phải thi thể già cỗi. Mấy chục năm qua, người sống dưới chân núi Đại Hắc đều chuyển đi, có thể nói dấu chân người càng ngày càng ít, mà vào hôm nay lại có một sinh vật hiếm thấy cõng người trên lưng. Vương Huyên lặng lẽ không tiếng động, di chuyển nhanh trong rừng núi, hắn quanh co khúc khuỷu không ngừng thay đổi phương hướng, hắn cảm thấy rằng nguy hiểm đang tới gần. Đột nhiên, một tiếng giống to như sấm vang lên trong rừng, một bóng đen khổng lồ lao tới, đụng gãy cây cối, đánh về phía Vương Huyên. Rầm một tiếng, Vương Huyên nhảy xa ra ngoài 6-7 mét, né tránh sinh vật vô cùng hung mãnh muốn giết mình kia. Mặt đất phía sau chấn động kịch liệt, tiếng cây gãy lìa truyền tới, cùng với tiếng gầm đinh tai nhức óc của hung thú tới càng gần. Một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng khu rừng u ám, cũng lộ ra hình dáng của nó, dài tầm 5 mét, cao gần 2 mét. Khắp người đều là lông đen dày rậm, dữ tợn vô cùng, miệng há to như chậu máu, hàm răng sắc bén như dao găm, trắng như tuyết lạnh. Rầm một tiếng, nó vung móng vuốt về phía trước, định vồ vào người Vương Huyên, lại đập gãy một gốc cây to bằng miệng bát, đổ rạp trên mặt đất. Vương Huyên tránh được cú vồ, nhanh chóng lao tới tiếp cận nó, vỗ một chưởng về phía trước, rầm một tiếng, mãnh thú khổng lồ mạnh như thế cũng lảo đảo một cái, lắc lư kịch liệt, sau đó phát ra tiếng gầm giận dữ, còn vang hơn so với tiếng sấm trên trời, chấn động khiến tai hắn ù đi. Cùng lúc đó người trên hung thú hắc hống nhảy xuống, nhanh như chớp, tung một cước, hướng về ngực Vương Huyên đạp tới, động tác cực kỳ sắc bén và hung ác. Vương Huyên phản ứng nhanh nhẹn, không chỉ phải nghiêng người tránh cái miệng to như chậu máu của hung thú hắc hống kia, mà còn phải lui về phía sau né tránh cú đá nặng nề mà có lực kia. Rắc! Người kia đá một cước vào khoảng không, mượn lực đạp vào một gốc cây đại thụ bên cạnh, trực tiếp khiến cho thân cây gãy đôi. Hắn ta mượn lực, người vẫn ở giữa không trung như cũ, nhanh chóng tung một cú đá uy lực hướng về phía Vương Huyên. Cùng lúc đó, con hắc hống kia cũng mang theo lệ khí kinh người nhào tới, hình dáng khổng lồ chấn động núi rừng, cành cây nó va phải không ngừng gãy vụn. Ánh mắt Vương Huyên lạnh lùng, hắn bị một người một vật cùng tấn công, không thể tránh được, vì vậy trực tiếp nhảy lên không trung, một cước đá về phía con mãnh thú kia, đồng thời hai tay vung lên, nên đón cú đá của người nọ. Sinh vật khổng lồ dài 5 mét tuy rằng rất hung bạo, thế nhưng lại có chút bất tiện trong rừng cây dày đặc này, bị mấy gốc cây đại thụ to lớn ngăn trở, không thể xê dịch. Nó há to miệng ý định cắn vào chân Vương Huyên nhưng không thành, ngược lại bị hắn đạp một cước vào mũi, nhất thời đau đớn khiến nó gào thét thảm thiết. Mũi là bộ phận yếu ớt nhất của nó, trực tiếp bị đạp như thế, máu chảy đầm đìa, cái đầu khổng lồ của nó cũng có chút choáng váng. Lảo đảo lui về phía sau, giẫm gãy một vùng cây nhỏ, làm cho những bụi cỏ vỡ vụn. Đương nhiên, cái này cũng liên quan đến sức mạnh cực lớn của cú đá mà Vương Huyên tung ra, đổi thành cú đá của người thường, dù là mũi nó yếu ớt, căn bản cũng không đá nổi. Cùng lúc đó, tay Vương Huyên vỗ vào chân người nọ, phát ra một tiếng vang nặng nề, như là một tiếng sấm rền chấn động trong khu rừng. Vương Huyên cảm giác được tay phải của hắn đã tê dại, thế nhưng, hắn không có ý định né tránh, tay trái đồng thời giơ lên, vỗ vào phía bắp chân người kia. Động tác của người nọ rất nhanh, thân thể ở trên không nhanh nhẹn như khỉ, dùng lực bắt lấy một nhánh cây, thành công thu chân lại, tránh được vùng xương yếu ớt nhất của bắp chân, đổi thành dùng lực bàn chân, mạnh mẽ đạp trở lại. Lại một tiếng rầm nặng nề vang lên, Vương Huyên dùng sức bay ra ngoài mấy mét rồi đáp xuống, nghiền nát rất nhiều bụi cây nhỏ, thậm chí có một số tảng đá cũng bị hắn làm nứt ra. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 94, Cuộc chiến ở núi Đại Hắc Hai. Có thể tưởng tượng được sự va chạm giữa hai người đáng sợ đến mức nào, Vương Huyên phải chịu đựng sức mạnh khủng bố cỡ nào, dưới sức mạnh này. Chỉ sợ rất nhiều cao thủ luyện khí và nội công thâm hậu cũng phải ho ra máu, bàn tay nếu không bị đá nát thì cũng phải gãy xương toàn bộ. Vương Huyên xoa xoa hai tay, cảm giác có chút tê dại, khá đau, nhưng bàn tay cũng không nứt, xương tay cũng không gãy. Đây chính là sức mạnh của tầng thứ tư kim thân thuật. Ngay cả dao găm bình thường cũng chưa chắc có thể phá vỡ cơ thể bên ngoài của hắn, lực phòng ngự quả thật vô cùng kinh người. Tuy nhiên, điều này càng chứng tỏ sức mạnh của người đối diện, động tác của anh ta rất dứt khoát, cú đánh rất sắc bén và bàn chân cực kỳ mạnh mẽ. Người kia cũng rất bất ngờ, thậm chí phải nói là kinh ngạc, qua phân tích tư liệu được tổng hợp, anh ta đã đánh giá cao Vương Huyên rồi. Cho rằng hắn rất mạnh, tuổi còn trẻ, trưởng lực đã mạnh hơn Thiết Sa trưởng, là một cao thủ trẻ tuổi khó có được trong lĩnh vực cựu thuật. Về sau đến khi chân chính động thủ, anh ta mới ngoài ý muốn phát hiện ra, cái gọi là đánh giá cao kia vẫn sai rồi, người trẻ tuổi này lại có thể ngăn trở hai lần công kích của anh ta. Con hắc hống kia gầm thét, chấn động cả núi rừng. Tuy rằng mưa to như chút nước, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Vương Huyên vẫn thấy rõ một người một thú kia. Đó là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, nước da hồng hào, tóc đen, nhưng vết chân chim ở khóe mắt đã tiết lộ tuổi thật của anh ta. Chỉ là anh ta chăm sóc bản thân rất tốt, Vương Huyên đoán có lẽ tuổi thật sự của anh ta khoảng ngoài 50. Về phần con hung thú màu đen ở phía đối diện, nó không phải là một loài thuộc cựu thổ, mà là tân tinh lai tạo, và hình dạng của nó có phần giống với Ngọc Bích trong thần thoại. Nghe nói bên phía tân tinh 20 năm gần đây mới lai tạo nuôi dưỡng và thuần hóa thành công. So với sư tử và mãnh hổ càng mạnh mẽ hơn, vừa xuất hiện liền được không ít người giàu có ở tân tinh yêu thích. Mấy năm gần đây, cựu thổ cũng bắt đầu có một số người nuôi loại mãnh thú này. Tất nhiên người bình thường nuôi dưỡng không nổi, mỗi ngày đều cần không dưới 100 cân thịt sống chất lượng cao. Con vật trước mắt này so với những con khác còn to lớn và hung mãnh hơn không ít, rõ ràng là dị chủng. Hung bạo hiếm thấy, rất nhiều cao thủ trong lĩnh vực cựu thuật cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sự đuổi giết của nó. Chàng trai trẻ, thật sự là không đơn giản nha. Lúc tôi bằng tôi cậu cũng không mạnh bằng, luyện cựu thuật nhiều năm như vậy mới có thành tựu, nếu cậu còn giữ tốc độ này, có hy vọng trở thành nhân vật cấp tông sư trong lĩnh vực cựu thuật, thậm chí có thể nở rộ rực rỡ hơn và tạo ra một số thành tựu huy hoàng trong truyền thuyết cựu thuật. Người đàn ông này mặc đồ đen, hoàn toàn hòa vào khu rừng tối, mặc dù anh ta có thể đã 50 mấy tuổi, nhưng thể lực cường đại, đôi mắt lấp lánh hữu thần, nói chuyện như tiếng kim chuông va chạm, vang dội đinh tai nhức óc. Vương Huyên ánh mắt lạnh lùng, đây là đã có kế hoạch đến mai phục ám sát hắn từ trước, sớm biết hắn muốn tới núi Đại Hắc, đã sớm chờ ở chỗ này. Đêm qua hắn vừa liên lạc với hai người bạn nối khố nói muốn vào núi, kết quả người áo đen này lại biết, cưỡi hắc hống chờ hắn trên núi. Vương Huyên tin tưởng hai người bạn nối khố của mình, bởi vì người đàn ông mặc đồ đen này không có khả năng có thể tra rõ ràng tất cả, làm sao có thể sớm dự liệu được hắn muốn tìm hai người bạn cũng vào núi, hẳn là có người nghe lén cuộc trò chuyện của hắn. Tổ chức hôi huyết, hắn lạnh lùng hỏi, trong khoảng thời gian gần đây, liên tục ba lần bị người tập kích muốn giết hại, hắn không thể nhịn được nữa. Người áo đen thản nhiên nói, không phải, tôi có chút thất vọng với bọn họ, cứ điểm ở cựu thổ bị nhổ tận gốc, những người còn lại chạy trốn không dám bước ra ánh mặt trời, cho nên tôi tự mình ra tay. Vương Huyên sau khi nghe xong, sát khí đột nhiên tăng lên, người trốn phía sau màn xuất hiện. Lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt, vô duyên vô cớ bị người ta tập kích, muốn giết chết hắn, thật sự cho rằng hắn dễ chèn ép, có thể nắn bóp tùy ý sao. Hắn cho rằng mình chưa từng cùng bất luận kẻ nào có thù oán lớn, dù thế nào cũng sẽ không bị ám sát, nhưng đối phương lần lượt tìm người tới giết hắn, thật là không chịu nổi. Nếu chính chủ đã tự mình tìm tới cửa, như vậy hôm nay coi như phải tính toán xong món nợ này. Tôi không biết anh, tự thấy rằng chưa từng xung đột hay có thù hằn gì với anh vì cái gì lại 5 lần 7 lượt nhằm vào tôi. Đột nhiên, hắn nhanh chóng né sang bên cạnh, một gốc cây to bằng cánh tay gãy ngang, thân cây vỡ nát, ngọn cây ầm một tiếng ngã xuống. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, cuộc chiến ở núi Đại Hắc Ba. Vương Huyên ánh mắt thâm trầm, người áo đen này thân thủ mạnh như vậy, lại không hề chủ quan, còn âm thầm bố trí một tay súng bắn tỉa, vừa rồi nói chuyện chẳng qua là để làm hắn phân tâm. Hiển nhiên, hôm nay trời đổ mưa to cũng ngoài dự kiến của những người này, trước đó bọn họ đều cho rằng Vương Huyên sẽ không tới, nên trốn ở trong sơn động tránh mưa, đến khi người áo đen có giác quan nhạy bén nhìn ra xa, phát hiện bóng dáng của Vương Huyên, bọn họ mới bắt đầu ra khỏi sơn động, tìm vị trí có lợi. Trong những người này, nam tử trung niên cưỡi hắc hống có động tác nhanh nhất, anh ta cho rằng một khi anh ta tự mình động thủ, trong thời gian ngắn có thể giải quyết xong Vương Huyên. Vương Huyên 2 lần tiến vào nội cảnh địa, đồng thời đem kim thân thuật luyện đến tầng thứ 4 hậu kỳ, tinh thần lực cũng trở nên đặc biệt tràn đầy, cảm giác cực kỳ nhạy bén trước khi nguy hiểm ập đến. Đột nhiên, hắn lại phi người ra ngoài, một lỗ đạn khủng bố xuất hiện ở vị trí trên gốc cây đại thụ hắn vừa đứng. Viên đạn tiếp tục xoay tròn đi vào, khiến thân cây nổ tung, hiển nhiên là loại đạn đặc chủng bị cấm. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có 2 người âm thầm nổ súng, rốt cuộc có thù oán gì với hắn, chính chủ lại bắt đầu tự mình ra tay. Vương Huyên không chút do dự, trực tiếp đánh về phía người áo đen cùng con mãnh thú kia. Hắn không tin người trong bóng tối có thể ngắm chuẩn đến nỗi tránh được người áo đen cùng con mãnh thú kia, có thể trực tiếp bắn trúng hắn. Bởi vì động tác của hắn và người áo đen đều rất nhanh và mạnh, thật sự quá nhanh, lại có thêm ngăn trở của con quái vật khổng lồ kia, nếu muốn ám sát hắn, độ khó không nhỏ. Vương Huyên quyết định, trước tiên phải giết hắc hống cùng với nam tử áo đen này, sau đó đi tìm những tay súng kia. Không thể không nói, người áo đen này quá mạnh mẽ, một đôi tay như có ánh vàng nhàn nhạt sáng bóng, đã luyện cựu thuật cực kỳ nhuần nhuyễn. Sức mạnh nắm đấm lớn vô cùng, tình cơ đánh vào đại thụ, thân cây trực tiếp nổ tung, thật sự có chút kinh khủng. Mặt khác, bàn chân của hắn cũng có lực như vậy, đạp nứt đất đá, mượn lực nhảy lên thân cây, đại thụ sẽ ngã xuống phát ra tiếng răng rắc. Đây là lần đầu tiên Vương Huyền gặp phải một đối thủ đáng gờm như vậy kể từ khi hắn luyện cựu thuật thành công, nếu không luyện thành tầng thứ 4 kim thân thuật, hắn chắc chắn sẽ chết ngày hôm nay. Hai người di chuyển nhanh chóng, đụng gãy không ít cây rừng. Ngay cả con mãnh thú kia cũng sắp không theo kịp động tác của họ, mấy lần suýt chút nữa nhào vào người chủ nhân của nó. Bùm! Lại một gốc cây đại thụ bị bẻ gãy, ngã xuống, hai người dịch chuyển, quyền cước không ngừng va chạm với nhau, như là từng tia sấm sét nổ vang trong rừng. Vương Huyên phát hiện, bàn tay của mình đều bị nứt ra, máu chảy ròng ròng, điều này làm cho hắn thấy vô cùng kinh ngạc. Nắm đấm của đối phương quá cứng rắn, ngay cả kim thân thuật tầng thứ 4 cũng có chút chống đỡ không được. Đại kim cương quyền, hắn lộ ra vẻ kinh hãi, cuối cùng cũng đoán ra được đối phương luyện cái gì. Chính hắn cũng từng luyện kim cương quyền, nhưng là quyền pháp sơ cấp, hoàn chỉnh chính là đại kim cương quyền, thuộc về một môn thể thuật uy lực cực lớn, trong kinh văn bí truyền Phật giáo. Người áo đen mang theo sát ý, không nói gì, thân hình còn nhanh nhẹn hơn với vượn khỉ, hung mãnh hơn sư tử và hổ. Lần nữa đánh tới, khiến cho cánh tay Vương Huyên tê dại, hai tay đỏ bùng, vết thương chỗ lòng bàn tay càng thêm sâu. Bùm! Đột nhiên, Vương Huyên tăng tốc, quyền trưởng mãnh liệt, cuối cùng dùng toàn thân va chạm vào trong ngực người áo đen, đợi thật lâu, rốt cục chờ được cơ hội này. Răng rắc một tiếng, hắn dùng thân thể đụng gãy hai cái xương ngực của người áo đen, khiến cho anh ta miệng ho ra máu, trực tiếp bay ra ngoài. Người áo đen đau đớn và vô cùng kinh hãi, anh ta tưởng rằng Vương Huyên giống như anh ta, luyện được tuyệt học bí mật nào đó, quyền trưởng cứng rắn, lực lượng lớn kinh người. Hơn nữa Vương Huyên cố ý che giấu, không dùng thân thể cường hãn chống cự đại kim cương quyền của anh ta, làm anh ta có ảo giác rằng toàn thân người thanh niên này đều rất cứng cỏi. Cấp 4 kim thân thuật. Anh ta khiếp sợ, cuối cùng cũng hiểu được Vương Huyên luyện thành cái gì, quyền trưởng của đối phương sở dĩ cứng rắn dị thường, quyền pháp chỉ đứng thứ hai, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kim thân thuật. Gào, con hắc hống kia nhìn thấy chủ nhân rơi vào thế hạ phong, hung mãnh đánh về phía Vương Huyên, há miệng to như chậu máu, vô cùng tàn bạo. Bang bang bang. Vương Huyên đáp xuống người nó, vung nắm đấm dữ dội vào mũi và trán của nó, máu bắn tung tóe. Hắn thô bạo đấm một lỗ máu vào đầu con thú này, khiến nó thét lên một tiếng thê thảm, rồi ngã xuống với một tiếng nổ. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 96, một con đường cho cựu thuật 1. Mưa vẫn còn rơi, khu rừng u ám, hắc hống ngã trên mặt đất tạo thành một cơn chấn động, dù không hoàn toàn chết đi, sức sống ngoan cường, nhưng đã không đủ khả năng làm người bị thương. Nam tử áo đen đứng đối diện, thân thể lắc lư, nhanh chóng cố định lại đoạn xương gãy, anh ta không thể che giấu vẻ mặt kinh hãi của mình. Nói, kim thân thuật tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng rất ít người luyện, thứ nhất là vì hiệu quả cực chậm. Một tầng đều phải cần cả chục năm mới có thể thành công, thứ hai là nếu có sơ suất gì thì thân thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn, tự thương tổn bản thân. Anh ta nhìn chằm chằm Vương Huyên, kim thân cựu thuật đối phương rõ ràng đã luyện đến hậu kỳ tầng thứ tư, ít nhất cần mất thời gian từ 30 năm trở lên, nhưng đối phương hiện tại mới hơn 20 tuổi. Cậu luyện thành bằng cách nào? Hai mắt anh ta sáng rực, trong lòng khó có thể bình tĩnh, có một khát vọng muốn biết mãnh liệt. Anh là do ai phái tới giết tôi? Vương Huyên bình tĩnh hỏi, hắn không biết người áo đen này, đối phương đã ngoài 50 tuổi, giữa hai người chưa gặp mặt bao giờ. Hắn cho rằng vẫn còn ai đó đứng sau người áo đen này, lại nhờ anh ta ra tay giết hắn, không phải là bản thân anh ta. Người áo đen sắc mặt bình tĩnh, nói, hôm nay nếu như cậu thắng tôi, chuyện này cũng không cần truy cứu, dừng ở đây đi. Chính tôi đã thuê người của tổ chức Hôi Huyết đến giết cậu, sau đó người tự mình ra tay với cậu cũng là tôi, cậu có thể cho rằng tôi chính là người phía sau màn, trên thực tế cũng chính là như thế. Sâu trong đáy mắt Vương Huyên có kim quang nhàn nhạt chợt lóe lên, đây là biểu hiện của tu luyện thành công kim thân thuật, làm cho người áo đen càng khát vọng muốn biết hắn làm sao có thể đi tới bước này. Người áo đen cũng không phải muốn luyện kim thân thuật, mà là muốn biết có bí pháp hay đường tắt gì hay không, nếu như thật sự có, cựu thuật có thể sẽ tỏa sáng rực rỡ ở thời đại này một lần nữa. Anh ta luyện cựu thuật đã mấy chục năm, gian nan đi đến bước này, đã được coi như là đại cao thủ hiếm có trong lĩnh vực này. Nhưng anh ta hiểu rõ, sau khi luyện đến cấp độ này, sẽ không còn nhiều đường để đi nữa. Vương Huyên vô cùng lãnh đạm, nói, anh tới giết tôi, còn không muốn tiết lộ người đứng sau, dựa vào cái gì tôi phải nói cho anh biết. Người áo đen thả lỏng cơ thể, thư giãn gân cốt, nói, thân là người luyện cựu thuật, tôi cũng vì cân nhắc cậu tuổi còn trẻ đã đi được đến bước này. Mới tốt hụng nhắc nhở, nếu như cậu là người còn sống khỏi nơi này, biết được thân phận của tôi, thì hẳn chuyện này đến đây cũng được xem như kết thúc. Cậu bình yên sống tiếp cuộc đời này, không nên suy nghĩ phải vạch trần chuyện gì, hẳn là sẽ không còn ai nhằm vào cậu. Trong lòng Vương Huyên bốc lên lửa giận, tuy rằng hắn sống khiêm tốn, ngày thường không thích gây chuyện, nhưng bị người tập kích ám sát hết lần này đến lần khác như vậy. Sau đó còn muốn hắn chịu đựng, không được chủ động điều tra, như vậy mới có thể đảm bảo cuộc sống yên bình sao. Người áo đen thở dài, chúng ta đi theo con đường cựu thuật thật sự không dễ dàng, nhất là ở thời đại này, con đường này gần như sụp đổ. Sắp bị tân thuật thay thế toàn bộ, tôi rất không cam lòng, ôm ý nghĩ không thực tế, muốn tìm ra một con đường, cố chấp gần như mê muội. Nhìn ra được anh ta trông không giống như đang ra vẻ, mà thật sự có chút xúc động, chấp niệm đối với con đường cựu thuật này rất sâu. Người áo đen cũng không vội động thủ, nói tiếp, từ khi biết được, lĩnh vực cựu thuật này của chúng ta xuất hiện một bộ kinh văn trong truyền thuyết, lại bị vứt xó, chỉ là văn vật được sưu tầm cho thế hệ sau, tôi liền không kiềm chế được muốn tiếp cận, hy vọng có được. Từ đó nhìn trộm ý nghĩa thực sự, tìm ra bí mật của vũ hóa phi tiên. Vương Huyên không nói gì, yên lặng lắng nghe. Cho nên tôi cố ý tiếp cận, biết một người trong nhà kia nói có bất mãn với cậu, hận không thể giết cậu, tôi liền chủ động dựa vào chuyện này. Uyển chuyển bày tỏ, làm một học giả, giáo sư có thể giáo dục cậu, đồng thời ám chỉ tôi muốn nhìn quyển sách cổ của nhà hắn một chút. Sau khi nghe đến đó, Vương Huyên nhíu mày, nhớ lại những người hắn quen biết, vẫn nghĩ không ra là ai, hắn chưa từng có thâm cừu đại hận gì với người khác. Đến bây giờ hắn cũng không biết đã đắc tội với ai, khiến cho đối phương không thể không giết hắn. Đồng thời, hắn cũng có chút kinh ngạc, người áo đen lại là một học giả, là một vị giáo sư, xem ra thân phận có chút phức tạp. Người áo đen tựa như có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nói, có khoảng thời gian, cựu thuật vẫn chưa tính là xuống dốc. Tôi là một người nghiên cứu cựu thuật, trong đại học tại Tân Tinh cũng hướng dẫn một vài sinh viên. Có lúc lại là người được mời đi giảng giải cho một vài lão gia hỏa thân phận không tầm thường về dưỡng sinh, có thể nói lúc ấy có chút danh tiếng. Hắn tự giễu cười cười, lại lắc đầu. Vương Huyên hiểu được, trước khi tân thuật chưa được công bố toàn diện và trỗi dậy mạnh mẽ, cựu thuật thực sự đã được khai quật trong một khoảng thời gian. Ít nhất là tiên tần trúc giản ở cựu thổ đều bị tài phiệt cùng các viện nghiên cứu lớn phân chia sạch sẽ. Cũng có mấy năm, bên phía Tân Tinh hy vọng thông qua cựu thuật để kích phát lực lượng siêu tự nhiên, thâm nhập vào tân thuật, cho nên người áo đen trước mắt này trở thành khách quý của một vài nhà tài phiệt cũng là bình thường, anh ta có thân phận học giả, giáo sư chẳng có gì lạ. Ngày hôm đó, sau khi tôi biểu đạt xong, người nọ thật sự âm thầm lấy quyển kinh thư duy nhất trong nhà ra, cho tôi xem trang đầu tiên, tôi lập tức bị nó hấp dẫn. Bởi vì tôi biết, đó là bảo vật vô giá, có liên quan tới con đường tôi thăm dò nhiều năm nay, vì tôi đâm thủng được lớp cửa giấy, mà trực tiếp mở ra một cánh cửa mới. Phải biết rằng đó chỉ là trang đầu tiên, mà đã chứa đựng tất cả tâm huyết tôi theo đuổi hơn nửa đời người, tiếp theo sẽ còn kinh người cỡ nào. Ở trong tay những người đó, có thể được coi như ngọc bội, mặc dù bọn họ nghiên cứu, nhưng căn bản là không luyện được, mà tôi càng ngày càng nóng lòng, bởi vì tôi chắc chắn có thể khiến cuốn kinh văn trong truyền thuyết kia giúp con đường cựu thuật suy tàn trong thời đại này một lần nữa tỏa ra ánh hào quang sáng lạn nhất. Càng nói đến cuối, ánh mắt người áo đen càng sáng rực, như có ngọn lửa đang nhảy múa, tâm trạng vô cùng kích động. Đáng tiếc, tôi chỉ nhìn thấy trang đầu tiên. Đến cuối cùng, anh ta dần khôi phục sự bình tĩnh, ánh lửa trong mắt vụt tắt, lại nhìn chằm chằm Vương Huyên, nói, tôi dường như lại phát hiện không ít thứ ở trên người cậu, thuở nhỏ cậu đã tu luyện kim thân thuật rồi sao, và lại có thể có đường tắt thần bí nào đó. Cho nên ở cái tuổi này cậu mới có thể luyện tới tầng thứ tư, hay là so với tưởng tượng của tôi còn kinh người hơn. Trong hai mắt anh ta mang theo hai tia sáng khiếp người, nói, theo điều tra của tôi, quyển kim thân thuật bí mật kia của cậu là Chu Minh Hiên tặng cho cậu trong một lần tụ tập, trong thời gian ngắn như vậy cậu đã có thể luyện đến tầng thứ tư rồi. Nhất định là có vấn đề. Vương Huyên rất bình tĩnh, không nói gì, ở thời đại này, đã không còn có người có thể tiến vào nội cảnh địa từ lâu. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không, Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, Một con đường cho cựu thuật 2. Mà ở thời đại trước, người theo con đường cựu thuật lần đầu tiên kích hoạt siêu cảm giác, muốn tiến vào nội cảnh địa, còn phải cần phương sĩ tiên tần trợ giúp, hoặc phải có người cấp giáo tổ hướng dẫn. Mà lần đầu tiên Vương Huyên đi vào, không cần có người hướng dẫn, là tự mình bước vào lĩnh vực đó, nếu nói chuyện này ra sẽ khiến cho người hiểu rõ nội tình phải kinh ngạc. Ta bởi vì chấp niệm này mà có chút giật mình, vì nội dung trong kinh văn truyền thuyết, không tiếc động sát tâm, muốn giết cậu để đổi bộ kinh văn kia. Hiện tại nghĩ lại, người đi con đường cựu thuật như chúng ta, quan trọng nhất là nhìn không thấy hy vọng, có chút đáng buồn. Nam tử áo đen cảm thán, sau đó nhìn chằm chằm Vương Huyên, nói, cho nên, tôi mới khuyên cậu không cần điều tra nữa. Người kia rất có thể cũng chỉ là nhất thời tức giận nói muốn giết cậu, sau đó chưa chắc có thể để tâm đến chuyện này, cậu cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Có vài người và thế lực mà không phải người như tôi và cậu có thể dính líu và chống lại, dù sao đây đã không phải là thời đại tiên tần mà Phương Sĩ nở rộ tiên quang vũ hóa. Đột nhiên, khí tức của anh ta thay đổi, hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng, lục phủ ngũ tạng đột nhiên chấn động, truyền đến tiếng vang như sấm. Máu trong cơ thể sinh ra ánh sáng nhàn nhạt, cả người anh ta dường như đều có một tầng hào quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, lao về phía Vương Huyên. Vương Huyên mặc dù cảm thấy người này có chấp niệm ở lĩnh vực cựu thuật, không phải làm bộ, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Lòng người phức tạp, người áo đen mặc dù chấp nhất với cựu thuật, nhưng chưa chắc đã lương thiện. Ví như khi hắn làm đầu của Hắc Hống bị thương nặng, gần như sắp chết, anh ta đều không có bất kỳ gợn sóng gì, vừa nhìn là biết trái tim anh ta cứng rắn. Bùm! Vương Huyên nhanh chóng tránh né, cải tiến toàn diện kim thân thuật, cùng đối đầu với người này. Anh ta biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện, rầm một tiếng, hai chân đạp ra một hố to trên mặt đất, sức mạnh thật sự có chút khủng bố, kinh khủng hơn nhiều so với trước đây không lâu. Người áo đen thở hồng hộc, nội tạng chấn động, từ trong máu phát ra một tia sáng nhàn nhạt, xuyên qua cơ thể anh ta đi ra, khiến cho bên ngoài cơ thể anh ta xuất hiện một quầng sáng mờ nhạt, rất kỳ lạ, làm cho thực lực của anh ta tăng lên một khoảng lớn. Trong lòng Vương Huyên chấn động mạnh, suy đoán đây rất có thể chính là sức mạnh của trang đầu tiên bộ kinh thư mà nam nhân áo đen khao khát. Bang bang bang, Vương Huyên tránh mũi nhọn, sức mạnh ấy sượt qua cánh tay, cơ thể hắn, dù vậy, hắn cũng cảm nhận được lực lượng quá mức cường đại của đối phương. Giờ khắc này, nam nhân áo đen có chút không thể địch lại, sau tiếp xúc ngắn ngủi, 10 móng tay của Vương Huyên đều bị bật ra. Máu tươi không ngừng chảy xuống, cánh tay tưởng như sắp gãy, xương ngón tay đau nhức không thôi, kim thân thuật cũng không ngăn được. Tình huống tương đối nguy cấp, trong những lần va chạm liên tiếp, Vương Huyên mấy lần bị đánh bay ra ngoài, miệng ho ra máu, thân thể sắp bị thương nặng toàn bộ. Nhìn trạng thái của người áo đen, Vương Huyên lập tức nghĩ đến loại thể thuật nào đó mình cũng từng luyện qua, khi đó Trương Đạo Lăng để lại 5 trang kim thư. Ở trong nội cảnh hắn từng luyện thành bức tranh đầu tiên, chỉ là bước khởi động, nên lúc ấy không cảm thấy nó có thể có bao nhiêu uy lực. Hiện tại, hắn nhìn thấy loại sức mạnh này của người áo đen, anh ta ngay lập tức cảm nhận và chạm vào một sức mạnh tương tự, có liên quan đến việc kích thích hoạt động của các cơ quan nội tạng. Bùm! Vương Huyên quyết tâm liều mạng, trong miệng chảy đầy máu, dùng toàn lực kích hoạt thể thuật được ghi lại trong bức tranh kia, khiến ngũ tạng cộng hưởng kịch liệt. Ở thời khắc sinh tử này, hắn cảm giác được có gì đó không tầm thường, đến khi thân thể hắn sắp không chịu nổi, ngũ tạng kịch liệt chấn động đến muốn nứt ra. Trong cơ thể hắn xuất hiện một loại lực lượng mới lạ, khuếch tán nhanh chóng trong máu thịt. Thịch, thịch, thịch. Hắn cảm giác được trái tim đập mạnh trong lồng ngực, máu như dòng sông chảy dài, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Hắn giơ tay ngăn cản công kích mãnh liệt của người áo đen, cánh tay, xương ngón tay đều nguyên vẹn, không bị vỡ nát. Cuối cùng, người áo đen không chống đỡ được nữa, sau khi ngũ tạng cộng hưởng, miệng ho ra máu, rầm một tiếng. Bị Vương Huyên đánh bay ra ngoài chừng hơn 10 mét, lồng ngực nát bấy, xuất hiện một lỗ hình bàn tay đáng sợ, xuyên thấu ra sau lưng. Ngoài ra, ngũ tạng của anh ta vừa rồi cộng hưởng ra năng lực quá mức cường đại, hiện tại lại sắp sụp đổ, từng vết nứt bắt đầu hiện lên, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, tựa như sắp chết. Không thể tin được, cậu cũng tu luyện kinh văn tương tự. Miệng mũi anh ta không ngừng chảy máu, cuối cùng thở dài, cậu còn trẻ như vậy. Có lẽ còn có chút hy vọng, sau này có thể tìm ra một con đường cho cựu thuật. Anh ta nói ngắt quãng, miệng đầy bọt máu, hô hấp khó khăn, nhanh chóng suy yếu. Vương Huyên cũng rất khó chịu, mặc dù hắn nhanh chóng dừng thể thuật được ghi lại trong kim thư kia lại, nhưng vẫn cảm thấy ngũ tạng đau nhức, sức lực hắn tiêu hao quá lớn, có chút mệt mỏi, không muốn động đậy. Nhưng xung quanh vẫn còn những tay súng bắn tỉa, tồn tại một mối nguy cực lớn. Quả nhiên, trong nháy mắt hắn cảm giác mình lâm vào tuyệt cảnh, giữa hai lông mày truyền đến một trận đau nhói, giống như sắp bị một vũ khí sắc bén chạm đến đâm thủng. Có phải hắn bị người ta ngắm trúng, muốn bắn chết hắn? Vương Huyên cảm thấy mình cách cái chết không xa, hắn chưa bao giờ cách cái chết gần như vậy. Hắn chịu đựng đau đớn kịch liệt, cố gắng xoay người, gian nan tránh được một đòn chí mạng, viên đạn bay qua, xuyên thủng vị trí vừa rồi. Trong nháy mắt, nhiều bộ phận trên thân thể hắn đau nhức kịch liệt, lại bị khóa chặt từ phía. Tuy nhiên, trạng thái của hắn cực kỳ tồi tệ, rất khó để phản ứng ngay lập tức. Phải chết ư? Hắn rất không cam lòng, trong cơ thể tự động vận chuyển căn pháp của Phương Sĩ Tiên Tần, hắn không muốn từ bỏ, vẫn muốn tìm hy vọng. Bùm! Đột nhiên, hắn nhận thấy điều bất thường, thời gian dường như trở nên chậm lại, thân thể bị bóng tối tử vong bao trùm, như bị áp bách cực hạn đến hít thở không thông, lại lâm vào trạng thái siêu cảm giác. Dù vậy, hắn vẫn có thể tránh được một kiếp này sao? Hắn không chắc chắn. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 98, lần đầu tiên trong cuộc đời một. Tới gần tuyệt cảnh, cùng sinh mệnh héo tàn chỉ cách nhau một đường, Vương Huyên đã ngửi thấy mùi vị của tử vong, ở trong hoàn cảnh này kích phát trạng thái siêu cảm. Mặc dù thần giác nhạy cảm đến trình độ kinh thế hãi tục nhưng hắn vẫn cảm thấy sẽ trúng đạn như cũ, không nắm chắc có thể né qua một kiếp này. Nếu ở trong tuyệt cảnh cảm giác tăng lên mãnh liệt, cũng nhìn thấy nội cảnh địa, hắn cũng không cần đưa ra lựa chọn khác, cấp tốc vọt vào. Xong tới cũng không phải là vì tăng thực lực lên, hắn chỉ vì tiếp dẫn nhân tố thần bí, để thân thể trọng thương cùng lực lượng khô kiệt cấp tốc khôi phục lại. Hư tịch chi địa vẫn như cũ, quanh năm âm u đầy tử khí, không có một chút âm thanh. Nếu như không thể phát động siêu cảm, mặc ngươi tiêu hao thời gian dài dằng dặc, cũng không cách nào đến nơi đây, đặt chân vào trạng thái minh tưởng cao nhất, ở bên ngoài chỉ vài phút, nơi này đã là mấy năm. Vương Huyên đứng ở chỗ này, không có chút do dự gì, vận chuyển tiên tần trên trúc giản ghi lại căn pháp, nơi này mặc dù tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, nhưng ở bên ngoài hắn cách cái chết chỉ vẻn vẹn một lần ranh giới, không thể lại giống thường ngày ở chỗ này hơn mấy năm. Hắn thở dài, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng hắn cũng không tiếc nuối, dù sao lần này phát động siêu cảm tiến đến, chuyện khẩn yếu nhất chính là giữ được tính mạng. Hắn lập thân bên trong không minh thời quang, tiếp dẫn vật chất thần bí, vô thanh vô tức bay xuống ở nội cảnh địa, để tinh thần của hắn cấp tốc tràn đầy cũng cường đại lên. Mà ở bên ngoài, thân thể của hắn cũng được nồng đậm nhân tố thần bí rót vào, hoạt tính huyết nhục mãnh liệt tăng lên, thân thể mệt mỏi ngay trong sát na đã có lực lượng. Vương Huyên đứng ở nội cảnh địa nhíu mày, thời gian chưa tới, hắn có thể lao ra sao? Chưa từng chủ động thử qua dạng này. Dù sao, có thể đi vào nơi này chính là cơ duyên, rất không dễ dàng, hắn chưa hề nghĩ tới sớm gián đoạn. Cuối cùng, sau khi Vương Huyên chủ động nếm thử, hắn phát hiện muốn đi ra ngoài cũng không khó, tinh thần của hắn rời khỏi, trở về bên trong nhục thân của mình. Ngừng chân ở nội cảnh địa trong giây lát, thời gian bên ngoài giống như còn chưa lưu động, hắn lần nữa cảm giác được các chỗ yếu hại toàn thân đều bị khóa định, trường mâu như dỉ máu chống đỡ ở trên người. Khác biệt chính là, thân thể của hắn không còn mỏi mệt cùng khô kiệt, mà tràn ngập lực lượng mới mẻ, trong chốc lát hắn đưa ra phán đoán, lăn về một phương hướng nào đó. Nhưng hắn cảm giác được thời gian đã muộn, có chút không kịp, một vài hướng đạn cũng không thể tránh nổi. Chỉ là thời khắc mấu chốt nhất, hắn đưa ra một chút lựa chọn, tỉ như đầu, trái tim, các bộ vị quan trọng nhất định phải tránh đi. Ngoài ra, hắn cảm thấy những phương vị thân thể vô cùng đau nhói, cũng cố ý né tránh, hắn cảm thấy đây có thể là siêu cấp đạn đặc chủng, một phát là đủ phá hủy ngực bụng của con người. Đất đá vỡ nát tại chỗ, nước bùn văng khắp nơi, các loại bụi cây nổ tung. Cùng một thời gian, Vương Huyên lăn ra ngoài thân thể trúng liền hai viên đạn, đụng phải lực lượng xung kích khổng lồ, thân thể rung động không thôi. Quần áo trước, ngực hắn đã nổ nát vụn, tiếp theo là ba tầng áo chống đạn lần lượt tan rã, trong đó một viên đạn trong quá trình bắt tới đã bị ngăn trở, mà một viên đạn khác thì chạm tới cơ thể hắn, tiến vào trong máu thịt của hắn. Nhưng cuối cùng nó bị ngăn cản lại, bên ngoài thân Vương Huyên chảy ra một vệt máu, hắn hơi dùng sức, đầu đạn bắn bay, rơi xuống đất, cũng có một cỗ huyết dịch theo xung kích bắn ra ngoài rất xa. Quả nhiên là đạn đặc chủng, uy lực vô cùng lớn, gần đây hắn vẫn luôn mặc ba tầng áo chống đạn, lại thêm kim thân thuật tầng thứ tư, lúc này cuối cùng cũng bảo vệ tốt được tính mạng. Cách đó không xa, có đạn uy lực càng lớn, cũng có súng năng lượng đánh ra chùm sáng, đập nát mảnh đất Vương Huyên nằm lúc trước. Vèo một tiếng, Vương Huyên đã xông ra ngoài, lấy nham thạch còn có hắc hống khổng lồ ngăn ở trước người, sau đó, mắt hắn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tổng cộng có 6 tên bắn tỉa kinh nghiệm lão luyện, lựa chọn thời cơ quá tinh chuẩn, đợi cho hắn kiệt lực khó tránh né mới bắn giết. Nam tử áo đen ngã trên mặt đất còn chưa chết, hắn ta tận mắt nhìn thấy cảnh này, cảm thấy không thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi kia rõ ràng đã sức cùng lực kiệt, thân thể sắp sửa kiệt quệ nhưng cuối cùng lại sinh long hoạt hổ, trốn thoát khỏi ngắm bắn, cũng mạnh mẽ ngăn trở được hai viên đạn, thực sự khiến người chấn kinh. Phốc, từ trong miệng mũi của hắn ta phun ra không ít máu tươi, hô hấp tạm thời lại thông suốt, nhưng thân thể đau nhức kịch liệt. Ngực quyền động khiến hắn ta chỉ có thể nằm trên mặt đất, không ngừng mở lớn miệng thở hổn hển. Vương Huyên không để ý đến hắn ta, lúc này hắn không có chút do dự, lần nữa tiến vào nội cảnh địa, bởi vì hắn phát hiện trạng thái siêu cảm còn chưa tiêu tán, nhưng rất nhanh. Cho dù là cựu thuật sáng chói cổ đại, đây cũng là một loại cơ duyên khó gặp được, nếu có người phát động, nhân vật cấp giáo tổ cũng sẽ đích thân tương trợ, tiếp dẫn vào nội cảnh địa. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, lần đầu tiên trong cuộc đời hai. Trước đây không lâu, Vương Huyên bởi vì không có sự lựa chọn mới rời đi, hiện tại phải nắm chặt thời gian để lần nữa tiến vào. Nhanh chóng tĩnh tâm, bắt đầu diễn luyện kim thân thuật, một lần lại một lần, không ngừng cường hóa bản thân. Hắn cũng không luyện năm khối kim thư Trương Đạo Lăng lưu lại, những hình trạm khắc kia quá thâm ảo, chỉ riêng bản vẽ thứ nhất đã khiến hắn phải nghiên cứu một thời gian khá lâu. Ở vào cấp độ này của hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể vận dụng bản vẽ thứ nhất trên năm khối kim thư. Trước đây không lâu, vào lúc sinh tử đại chiến chỉ thôi động một lát đã khiến hắn sức cùng lực kiệt, ngay cả ngũ tạng cũng kịch liệt đau nhức. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục thôi động thì ngũ tạng có thể sẽ chia năm xẻ bảy. Loại thể thuật này quá bá đạo, với cấp độ hiện tại hắn không thể chạm đến và thôi động toàn diện. Đương nhiên, hắn thừa nhận bản vẽ này tinh diệu cùng cường đại, có thể phóng xuất ra một loại bí lực mới lạ, khiến thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, ngăn trở và làm nam tử áo đen bị thương nặng. Phải biết, nam tử áo đen khi đó quả thực ở vào trạng thái siêu thần, cũng đang thôi động một thiên tuyệt học bí truyền, uy lực thực sự lớn đến khủng khiếp, có thể gọi là khủng bố. Nếu như không luyện thành thức mở đầu mà Trương Đạo Lăng lưu lại kia, hôm nay Vương Huyên hẳn phải chết, ngay cả kim thân thuật tầng thứ tư cũng đỡ không nổi quyền cước nam tử áo đen. Nam tử áo đen cũng chỉ nhìn qua tờ thứ nhất cuốn kinh thư kia mà thôi, sở học có hạn, có thể tưởng tượng bộ kinh văn kia thâm ảo khó lường cỡ nào. Vương Huyên ở bên trong nội cảnh địa không ngừng diễn luyện kim thân thuật, tăng lên thực lực của mình. Ở đây thời gian dư giả, hắn suy đoán 6 tên bắn tỉa kia dù bắn nát hắc, hống khổng lồ, nhất thời cũng không đả thương được hắn, vị trí này còn có vài khối nham thạch to lớn ngăn cản. Trừ phi bọn họ tới gần, hoặc là thay đổi đến địa thế tương đối cao, nếu không khó mà bắn giết được hắn. Đồng thời, Vương Huyên hiểu rõ, nếu như lần này lại chủ động từ nội cảnh địa lui ra ngoài, hơn phân nửa trạng thái siêu cảm sẽ mất đi hiệu lực, hôm nay khó mà tiến đến được nữa. Lần này dường như hiệu suất cực cao, Vương Huyên đặt chân vào bên trong không minh thời quang, gần như vòng ngã, không ngừng luyện kim thân thuật, thẳng đến khi mệt mỏi hắn mới dừng lại, đi luyện căn pháp, tiếp dẫn vật chất thần bí bay xuống hư tịch chi địa. Mỗi khi hắn dừng lại cũng sẽ cẩn thận cảm ứng phía bên ngoài, hiện tại hắn hoàn toàn đang tranh thời gian đoạt tốc độ. Cách đó không xa, nam tử áo đen run sợ, hắn ta nhìn thấy trạng thái của Vương Huyên, thấy quanh thân người kia tràn ngập vầng sáng, động tác chậm rãi, hắn ta lập tức biết đó là gì. Tiến vào nội cảnh địa, hiện tại hắn đang ở bên trong trạng thái minh tưởng cao nhất sao? Nam tử áo đen dù sao cũng là đại cao thủ lĩnh vực cựu thuật, mà là một người có lòng chấp niệm, muốn tìm ra một con đường cho riêng mình nên tất nhiên kiến thức uyên bác. Hắn ta lập tức hiểu rõ, vì sao Vương Huyên ở độ tuổi này lại có thể đi đến trình độ cao như thế, tất cả đều rõ ràng. Nhưng hắn ta cũng có chỗ không hiểu, ở thời đại này, đi nơi nào tìm phương sĩ tiên tần, cũng không có nhân cấp Phật giáo tổ. Ai có thể tiếp dẫn Vương Huyên đi vào, từ đó thường trú ở bên trong không minh thời quang chứ? Trước kia, hắn ta không nghĩ thông, cũng bởi vì nguyên nhân này, hiện thế không tồn tại điều kiện như vậy, rất khó có người lại có thể đặt chân vào nội cảnh địa. Thẳng đến một lát sau, hắn ta thở dài, Vương Huyên dựa vào chính mình đi vào sao? Dạng người này không thể chết, có lẽ hắn thật có thể ở thời đại này, vì cựu thuật lội ra một con đường. Cặp mắt của hắn ta lóe ra hào quang khác thường. Hắn ta vừa thổ huyết, vừa gắng sức chật vật hô lên, dừng tay, không được bắn giết hắn. Nhưng mà, hắn ta quá hư nhược, giọng nói căn bản không truyền ra nổi, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, bên trong nội cảnh địa, Vương Huyên có thu hoạch, hắn đặt chân vào kim thân thuật tầng thứ 5, không phải nguyên nhân do hắn đã ở đây diễn luyện rất nhiều năm. Chủ yếu là bởi vì, hắn đã sớm luyện đến hậu kỳ kim thân thuật tầng thứ 4, đã rất gần với tầng cao hơn kia. Hiện tại chỉ là nước chảy thành sông, hắn nhảy lên tới tầng thứ 5 trong lĩnh vực. Mặc dù chỉ mới bước vào nhưng như vậy đã đủ rồi, dù sao đột phá, thể chất của hắn toàn tăng, tinh thần lực cũng càng thêm tràn đầy. Hắn không có lòng tham, trực tiếp lui ra ngoài, tuy có tiếc nuối, nhưng hiện tại vị trí hoàn cảnh không đúng, lúc nào cũng có thể sẽ bị người sờ vuốt tới bắn giết, cũng chỉ có thể như thế. Hắn cảm thấy dưới trạng thái bình thường, kim thân thuật tầng thứ 5 hẳn là có thể bảo mệnh, nhưng nếu như trong trạng thái vô tri vô giác bị người bắn vào đầu, vậy thì khẳng định vẫn sẽ chết. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 100, lần đầu tiên trong cuộc đời ba. Khi Vương Huyên rời khỏi, hắn cảm giác được trạng thái tốt trước nay chưa từng có, hắn lột ra một lớp da, gạt bỏ phần máu đen do đạn lưu lại. Vết thương đã gần như khỏi hẳn, xem ra chỉ cần mất thêm 2 ngày nữa ngay cả vết tích cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ra, trước đó hai tay hắn bị nam tử áo đen đánh rách tả tơi, hiện tại cũng sớm đã cầm máu, vết thương khép kín, móng tay bị lực lượng kinh khủng chấn động mà lật lên, tổn thương cũng đều biến mất. Vương Huyên suy đoán chỉ mất khoảng 1 đến 2 đêm thời gian, trên người hắn sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Chủ yếu là bởi vì vừa rồi hắn tiến vào nội cảnh địa, kim thân thuật lại một lần đột phá, khiến thân thể của hắn hoàn thành một lần cải biến. Đồng thời, điều này có quan hệ với sinh cơ tràn đầy trong cơ thể hắn. Vương Huyên nghe thấy giọng của nam tử áo đen khàn khàn, không khỏi khẽ giật mình, đối phương muốn để những tay bắn tỉa đình chỉ việc bắn giết hắn ư. Nháy mắt, hắn hiểu được tâm ý của người áo đen. Đây chắc chắn là một người có tình kết rất sâu đối với cựu thuật, đã từng mang một bầu nhiệt huyết muốn mở ra một con đường cho cựu thuật. Đối phương dường như nhìn thấy hy vọng ở trên người hắn, cho nên vào thời khắc sống còn muốn bảo vệ hắn sao? Người muốn giết ta là... Vương Huyên mở miệng. Đi mau, bọn họ có... pháo năng lượng. Nam tử áo đen lắc đầu, nôn nóng gầm nhẹ một tiếng về phía hắn, lần nữa phun ra một ngụm máu. Mà cùng lúc, Vương Huyên cảm giác bóng ma tử vong lần nữa tới gần, khối khu vực hắn đang ẩn nấp này đều bị bao phủ. Nhưng hắn hiện tại đang ở trạng thái cường đại nhất, tinh thần cảm thấy được nguy hiểm tới gần, hắn ngay lập tức đã xông ra ngoài, chui vào rừng sâu. Nơi xa, những người kia quả nhiên lắp ráp một cái pháo năng lượng cỡ nhỏ, lúc này cũng đang phát động. Bọn họ đang phàn nàn, nếu như không phải trời mưa, ngộ nhận là Vương Huyên sẽ không đến thì lúc đó bọn họ sẽ không tháo dỡ pháo năng lượng làm lãng phí thời gian. Đông, hắc hống bị đánh nát tại chỗ, hoàn toàn mất mạng, năng lượng kinh khủng nhấc lên các loại nham thạch, có một khối trực tiếp nện ở ngực nam tử áo đen. Hắn ta bị va chạm rên lên một tiếng, lăn ra ngoài rất xa, vốn dĩ đã bị trọng thương, hiện tại càng nghiêm trọng hơn, mắt thấy không sống được. Rất nhanh, ánh mắt của hắn ta đã ảm đạm xuống, chết đi như thế. Nếu như không có một kích này, lấy điều kiện khoa kỹ chữa bệnh hiện nay, đưa hắn đến bệnh viện có lẽ còn có thể cứu, chỉ là có thể phải thay tim phổi nhân tạo. Vương Huyên ở trong rừng nhanh chóng lướt qua, thẳng bước đến chỗ pháo năng lượng, thân thể không ngừng thay đổi lộ tuyến, nhanh nhẹn đến mức cực hạn. Hắn luyện thành kim thân thuật tầng thứ 5, không sợ các loại bụi gai cản đường, cứ thế vọt qua, thể chất cường đại đến đáng sợ, rất nhanh đã cách nơi đó không xa. Hắn, đến rồi, có tiếng người run rẩy, cứ việc có các loại dụng cụ tân tiến, có thể bắt được thân ảnh của Vương Huyên. Biết hắn đang nhanh chóng tới gần, nhưng nhiều lần nhắm chuẩn đều không thể khóa chặt, hắn đang không ngừng thay đổi vị trí. Hành động săn giết, cuối cùng trở thành bị săn giết. Nửa giờ sau, Vương Huyên rời khỏi núi Đại Hắc, tâm tình hết sức phức tạp, bởi vì những người kia đều chết đi, lần đầu tiên trong cuộc đời lấy tâm địa cứng rắn giết chết đồng loại. Cuối thu, mưa to khiến phần lớn lá vàng trong núi rơi xuống, lộ ra núi Đại Hắc nguyên bản hơi đen, bị mưa bụi bao phủ, càng thêm u ám, lờ mờ. Vương Huyên không quay đầu lại, xông vào bên trong màn mưa. 6 tên bắn tỉa kinh nghiệm lão luyện, phong cách hành sự tàn nhẫn, sợ Vương Huyên giải quyết nam tử áo đen xong sẽ đối phó với bọn họ nên trực tiếp vận dụng pháo năng lượng. Ngay cả chuyện nam tử áo đen sống hay chết đều không để ý. Mấy người là sát thủ chuyên nghiệp. Vì tiền tài hai tay có thể dính đầy máu tươi, để bảo đảm mình còn sống, ngay cả cố chủ cũng có thể quả quyết vứt bỏ và giết chết. Sau khi Vương Huyên tiêu diệt bọn họ, cũng không hối hận, chỉ là lần đầu tiên giết người, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Ở bên trong màn mưa một đường phi nước đại, làm dịu loại tâm tình khó tả kia, dẫm nước bùn văng khắp nơi. Hắn dùng hết khí lực, lấy tốc độ lớn nhất tại vọt vào bên trong màn mưa, suốt mấy chục dặm không dừng lại một lần, mồ hôi đầy người hòa với nước mưa, tiến vào trong thị trấn nhỏ. Hắn chậm dần bước chân, điều chỉnh hô hấp, đi mua quần áo mới, thay đổi áo khoác đã rách nát, sau đó cầm ô tản bộ. Ở bên hồ nhỏ trong thành, hắn đang suy nghĩ nên đi con đường nào. Kể từ sau khi luyện cựu thuật, cuộc sống yên tĩnh của hắn một đi không trở lại. Nhìn mưa bụi mông lung trên hồ nhỏ, hắn nghĩ tới các loại khả năng. Nếu không cách nào lựa chọn lần nữa, nếu như muốn bảo trụ sinh hoạt bình tĩnh cùng tường hòa, như vậy chỉ có trở nên càng mạnh mới được, đi đến độ cao trong truyền thuyết trên con đường cựu thuật này. Thanh Mộc, lão Thanh, anh lại cho tôi vào danh sách đen rồi sao? Vương Huyên liên hệ với Thanh Mộc mãi mà không kết nối được, mới phát hiện có thể từ hai ngày trước đã bị anh ta cho vào danh sách đen. Hắn không còn gì để nói. Sau đó, tiểu vương nguyền rủa thâm trầm nhất hiện ra, Thanh Mộc, kế tiếp chính là anh, bất kể như thế nào cũng trốn không thoát. Tân Tinh, trong khu trang viên nào đó, lão Trần bên trong mặc áo bào bát quái, bên ngoài khoác cà sa tử kim, một tay cầm bình bát, một tay cầm phất trần. Trên mặt vẽ chu sa văn đỏ tươi, ông ta đang buồn bã ỉu xìu, mắt quầng thâm dày đặc, thực sự chịu không được, nếu như còn không chờ được vị cao nhân kia thì hai ngày nữa sẽ về cựu thổ. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.